Sầu triền miên, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trì hoãn không chịu trả lời thuyết phục là vì căn bản không muốn theo ta đi buông xuôi tất cả lại. Đầu tiên là bảo ta dọn đến Rực Khôn Cung, cũng không phải là ngươi hy vọng được cùng ta ở chung một chỗ, mà là để cho thuận tiện trong việc đào đất động xếp đặt bẫy, phải không? Có phải là vậy không? Sở Tiêu Lăng đầy mặt bi phẫn, vì chính mình hại sư phụ mà khổ sở, càng thêm bị hắn lợi dụng cảm thấy trái tim băng giá. Nguyên lai, nàng luôn đần như vậy, chân thực đối với những lời dỗ ngon dỗ ngọt của hắn như cũ tin tưởng không nghi ngờ. Kết quả không chỉ hại sư phụ còn làm cho mình thấu xương mỏi như tâm tư, vô cùng đau đớn. Càng nghĩ, càng cảm thấy hối hận xấu hổ và giận dữ, Sở Tiêu Lăng quay đầu lại, ngã sấp trên mặt đất không ngừng dùng sức đánh vào hố đất kia, đồng thời khóc hô lên. Sư phụ thực xin lỗi, Tiêu Lăng Mu Si, đã làm hại ngài, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không nghĩ tới phản ứng của nàng lại như thế, Liêu Vân Lạc Kỳ nóng nảy, vội vàng đến gần phía trước hai bước đem nàng nâng dậy, thấy nàng dãy giụa, đơn giản đem nàng ôm vào trong ngực. Lăng Lăng, đừng như vậy, hãy nghe chấm giải thích, nghe chấm giải thích. Giải thích, còn có cái gì giải thích, người vĩnh viễn đều như vậy, vì tư lợi, không hề chú ý đến cảm thụ của ta, có lẽ, người căn bản khinh thường ta, chỉ biết lợi dụng ta, người cút ngay, ta không thích nghe người giải thích, người thả ta ra, thả ta ra. Sở Tiêu Lăng gầm nhẹ biến thành rít gào. Đương nhiên không phải như vậy, trẫm thừa nhận lần này là che giấu chuyện này nàng, có thể trẫm vì đại cục suy nghĩ. Bởi vì trẫm biết rõ, sư phụ nàng căn bản sẽ không đem giải dược đưa cho trẫm, chỉ có đem bắt bà lại, bà mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Nói bậy, sư phụ đã hứa chỉ cần ngươi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Cánh Bắc, sẽ chiêu cáo với triều đình cùng thiên hạ, bỏ qua ngươi. Nhìn nàng đơn thuần cố chấp, Lưu Vân Lạc Kỳ biết vậy nên bất đắc dĩ cùng uể oải, nàng hồn nhiên cũng tốt, đặc biệt ở trước mặt mình, nhưng nàng đối với người khác cũng tin tưởng không nghi ngờ, việc này. Chú định nàng sẽ chỉ có chịu thiệt thòi thôi, thầm thở dài một hơi, hắn kiên nhẫn cùng nàng giải thích hơn nữa an ủi. Nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, quá mức đơn thuần thiện lương, căn bản không biết nhân tính hiểm ác, trẫm thật sự không có lừa nàng, có lẽ sư phụ nàng cũng không muốn trẫm tử, nhưng bà tuyệt đối không đơn giản buông tha cho trẫm, bà sẽ không thật sự nhanh đưa cho trẫm giải dược, trẫm nếu cùng bà hợp tác chẳng khác nào vận mệnh thời khắc bị quản chế bởi người khác. Sở Tiêu Lăng tâm tình kích động có chút lắng xuống, nhưng rất nhanh, lại nói. Vậy ngươi có dám hay không phủ nhận, ngươi hoàn toàn sẽ không nghĩ tới việc theo ta rời xa phàm trần. Lưu Vân Lạc Kỳ giật mình, nhẹ gật đầu thấy nàng lại lần nữa biểu lộ thương tâm thất vọng, lại vội vàng giải thích. Lăng Lăng, đừng như vậy, cũng không phải là trẫm không muốn đi theo nàng, mà là. Trẫm thân là đế quân của Lưu Vân Hoàng Triều, đảm nhiệm gia tộc Lưu lại trách nhiệm, còn gánh vác giang sơn xã tắc cùng thiên hạ thương sinh vận mệnh. Trẫm có thể dứt bỏ vinh hoa phú quý, nhưng trẫm không thể bỏ mặc luôn cả dân chúng không quan tâm tới, nàng yêu trẫm, cũng không hy vọng trẫm sẽ không chịu trách nhiệm của một nam nhân A chính là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ngốc chớ suy nghĩ lung tung, mặc kệ trẫm là hoàng đế hay là người thường, trẫm đối với nàng tâm tư có thiên địa chứng giám, đối với nàng yêu thương vĩnh viễn không thay đổi. Lưu Vân Lạc Kỳ dứt lời, một lần nữa ôm chặt nàng vào lòng, không ngừng hôn lên môi nàng, hy vọng có thể mượn việc này làm cho nàng cảm nhận được mình thiệt tình chân ý. Sở Tiêu Lăng nội tâm bắt đầu trở nên mâu thuẫn, nàng không biết có nên tin hắn không, khi mà hắn cứ 5 lần 7 lượt làm cho mình thất vọng, còn nếu không tin tưởng thì, muốn hay không cho hắn cơ hội. Lăng Lăng, Lăng Lăng, tràn ngập cầu khẩn hắn không ngừng nỉ non bên tai của nàng. Rốt cục Sở Tiêu Lăng lại lần nữa thỏa hiệp, bất quá nàng thề, đây là lần cuối cùng, nếu hắn lại tiếp diễn, nàng sẽ không hề mềm yếu. Không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ điều gì, Lưu Vân Lạc Kỳ, trong lòng đắc chí, hắn tin tưởng nàng sẽ không ly khai chính mình, hắn biết nàng bị chính mình khống chế gắt gao, nghĩ đi nghĩ lại, chưa phát giác ra càng thêm tâm hoa nộ phóng, nâng khuôn mặt của nàng lên, mang lại cho nàng một nụ hôn sâu. Không ngờ, bị Sở Tiêu Lăng kịp thời chặn lại. Vậy ngài chuẩn bị xử trí như thế nào với sư phụ? Vạn nhất sư phụ không chịu hợp tác, ngài sẽ như thế nào đối với bà? Sư phụ tâm cao khí ngạo, rất ít khi hạ mình, không bằng, để cho ta cùng sư phụ nói chuyện. Việc này nàng không cần lo lắng, trẫm có biện pháp. Lưu Vân Lạc Kỳ đương nhiên hiểu được khó khăn, nhưng tất nhiên theo như kế hoạch cùng tính toán, mục đích cuối cùng của hắn nhất định phải. Trảm thảo trừ căn, tuyệt trừ hậu hoạn, ta có thể hay không đi thăm sư phụ? Bà đã cho rằng ta có tham dự vào việc xếp đặt răng bẫy, hiện tại nhất định rất thương tâm khổ sở. Hồi tưởng lại khi chân nguyệt tình rơi vào động lưu lại lời nói, Sở Tiêu Lăng lo lắng cùng bất lực. Lưu Vân Lạc Kỳ thoáng suy nghĩ, tiếp tục an ủi. Sư phụ nàng võ công cao cường, trẫm tạm thời muốn đem bà nhốt lại, nàng yên tâm, đến lúc đó trẫm sẽ cùng bà giải thích hết thảy rằng nàng không có liên quan, đều là do trẫm lén nàng an bài ra. Dứt lời, hắn ôm nàng. Đã muộn rồi, chúng ta trở về đi, nữu nữu còn đang chờ nàng, nó nói nhìn không thấy nàng, sẽ không chịu đi ngủ. Sở Tiêu Lăng vẫn đang lo lắng không thôi, lại suy nghĩ, muốn hắn cam đoan tuyệt đối không làm thương tổn đến chân Nguyệt Tình, lúc này tinh thần hoảng hốt rời đi, trước khi đi, không quên nhìn thoáng qua bên kia. Trở lại Dực Khôn Cung, phát hiện nữu nữu quả nhiên còn chưa ngủ. Nương, ngài không phải nói đi làm việc chút xong sẽ trở lại nha, tại sao lâu như thế, nữu nữu đợi cho Hoàng Hoa Thái cũng lương. Nhìn thấy nàng, nữu nữu nặng nề khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tỏa ra vui mừng, đồng thời chu cái miệng nhỏ nhắn phàn nàn. Trong lòng dấy lên một tia áy náy, Sở Tiêu Lang ôm lấy nó, xin lỗi. Thực xin lỗi, sự tình có trì hoãn nên về trễ, từ nay về sau gặp tình huống này, nữu nữu nhớ rõ đừng chờ nương, chính mình đi ngủ trước, tiểu hài tử không thể ngủ trễ được. Không được, nữu nữu muốn nhìn thấy nương mới có thể ngủ, huống hồ, nữu nữu còn muốn nghe nương kể chuyện xưa. Sở Tiêu Lang nghe, đáy lòng yêu thương cùng thương tiếc sâu sắc một tầng, tạm thời đẩy nó ra, rất nhanh bỏ đi xiêm y bên ngoài của mình, trên giường cùng nó nằm xuống một chỗ. Lưu Vân Lạc Kỳ bởi vì còn có chính vụ bề bộn cùng các nàng dặn dò một tiếng liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Lăng trong nội tâm vẫn còn lo lắng, nhưng nữ nhi đang ở trước mặt, nàng chỉ có thể cực lực ngăn chặn, bắt đầu không yên lòng cùng nữ nhi kể chuyện xưa, khi nó đã tiến vào mộng đẹp không lâu, nàng cũng mỏi mệt thiếp đi. Ước chừng đến canh ba, Lưu Vân Lạc Kỳ mới trở về phòng, hắn vốn nên ngủ ở tận cùng bên trong, bất quá lần này, hắn đến bên cạnh Tiêu Lăng nằm xuống, không lập tức ngủ, mà là lặng lặng nhìn nàng, còn thân thủ chú ý nhu hòa phù thuận đôi lông mày nhíu chặt của nàng. Sau đó, hắn cúi đầu tại trơn bóng trên trán nàng hôn nhẹ vài cái, trong nội tâm đồng thời mặc niệm. Lăng Lăng, nàng yên tâm, chuyện lần này xử lý sau, trẫm không bao giờ làm cho nàng phải gặp phiền não phức tạp, cuộc sống về sau đều là khoái hoạt cao hứng, nàng sẽ vĩnh viễn vây quanh trong hạnh phúc. Hôm nay lâm chiều sau, Lưu Vân Lạc Kỳ cùng vài tên hộ vệ tại ngự thư phòng thương lượng vấn đề của chân Nguyệt Tình, vừa nói xong, liền nghe cung nô bẩm báo Nhan Hâm cầu kiến. Thoáng nghĩ ngợi, hắn bảo hộ vệ lui ra, đồng thời phân phó cung nô gọi Nhan Hâm vào. Hâm nhi khấu kiến hoàng thượng. Nhan Hâm chập chờn sinh tư, lượn lờ đi vào. Nàng hôm nay y nguyên tỉ mỉ trong ăn mặc quần sam bồng bềnh, mực phát như vân, thon thả chân thành, xinh đẹp chiếu người. Nàng chính là một nữ nhân như vậy, bất cứ lúc nào ở nơi nào gặp mặt Lưu Vân Lạc Kỳ, đều bằng giai trạng xuất hiện. Bình thân, có việc gì? Lưu Vân Lạc Kỳ lạnh nhạt ứng một câu, tầm mắt cũng không rời đi khỏi chiếu thư trên mặt bàn. Nhan Hâm lập tức bị phản ứng của hắn làm cho đau đớn, còn cảm thấy bất mãn cùng oán hận, nhưng nàng tinh tường kim phi tích ngày, cố nén cho dù trong nội tâm khó chịu cũng cực lực chịu đựng, giả bộ cười cợt. Hâm nhi thật lâu không gặp hoàng thượng, trong nội tâm thật là nhung nhớ. Chậm nhớ không lầm, lúc này ngươi hẳn là còn đang bị cấm túc. Tuy nhiên mẫu hậu đã giải trừ trừng phạt đối với ngươi, bất quá chậm thủy chung cho rằng, ngươi nên ngoan ngoãn ở Ung Hoa Cung, tiếp tục sám hối. Lưu Vân Lạc Kỳ lãnh mạc như trước, đầu tiếp tục buông xuống, không nhìn đến Nhan Hâm. Nguyên lai, từ khi Nhan Hâm ngày đó cùng Lan Thái Hậu vạch trần Sở Tiêu Lăng bại lộ âm mưu, sau, Lan Thái Hậu đột nhiên bỏ qua việc cấm túc nàng. Khuôn mặt đột nhiên thay đổi, ngực phảng phất bị kim đâm, Nhan Hâm cả người cơ hồ lung lay sắp đổ, nàng biết hắn đã thay lòng đổi dạ, lại không biết hắn trở nên thay đổi nhanh đến như vậy, mà lại ác như vậy, một điểm tình cảm ngày xưa cũng không còn. Bi thống cùng đả kích làm cho nàng cũng nhịn không được nữa, đau nhức tố ra. Hoàng thượng, xin hỏi Hâm nhi rốt cuộc làm sai cái gì, đến nỗi hoàng thượng như thế lạnh nhạt. Hoàng thượng phản ứng giống vậy như một bả đao nhọn hung hăng đâm vào trái tim Hâm nhi, làm cho Hâm nhi thống khổ không chịu nổi, bi thương không muốn sống. Lưu Vân Lạc Kỳ thân hình run lên, lại vẫn không hề ngẩng đầu lên. Hoàng thượng đã từng nói qua, Hâm nhi trong ký ức hãy còn mới mẻ, Hâm nhi không dám hy vọng xa vời được hoàng thượng sủng ái như trước, nhưng thật sự không cách nào tiếp nhận hoàng thượng đoạn tuyệt vô tình, Hâm nhi đau quá, thật sự đau quá. Người đã làm gì, chính mình tinh tường. Rốt cục Lưu Vân Lạc Kỳ ứng một câu, còn ngẩng đầu lên, sâu thẳm đôi mắt đen, phát ra đạo đạo hàn quang. Hâm nhi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Hâm nhi có lẽ đã làm hoàng thượng thất vọng thương tâm, đó cũng là bởi vì quá mức yêu thích hoàng thượng mà tạo thành. Hâm nhi chỉ là một nữ tử bình thường, bởi vì yêu cho nên đố kỵ, muốn giữ lấy, có khi khó tránh khỏi sẽ không điều khiển tự động sản sinh tàn niệm nào đó. Nhưng mà, người ta không phải thánh hiền, ai có thể không sai lầm. Hoàng thượng không thể xem lại ngày xưa tình cảm sâu đậm, không cùng Hâm Nhi so đo. Thấy hắn không có phản ứng, Nhan Hâm quỳ xuống, bắt đầu than thở khóc lóc rất thảm thiết. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài thật sự đã quên quá khứ cùng Hâm Nhi vui vẻ hạnh phúc ra sao? Hoàng thượng sủng ái Sở Tiêu Lăng, Hâm Nhi không dám ngăn trở, Hâm Nhi chỉ hy vọng Hoàng thượng có thể xét lại cho Hâm Nhi từng vì ngài liều chết trả giá cả mạng sống, cho Hâm Nhi một chút quan tâm, Hâm Nhi không tham lam, một chút có thể. Hoàng thượng, Hâm Nhi thật sự không thể không có ngài, không có ngài, Hâm Nhi sống không bằng chết, nếu ngài muốn tiếp tục vắng vẻ Hâm Nhi, chẳng bằng ban cho Hâm Nhi cái chết. Loại này linh hồn xuất khiếu, cái xác không hồn, Hâm Nhi không cách nào nữa chống đỡ tiếp tục. Đáng thương, điềm đạm đáng yêu, nếu là dĩ vãng, Lưu Vân Lạc Kỳ nhất định mềm lòng, nhưng là hôm nay, khi hắn biết quá rõ con người nàng nham hiểm ra sao, khi hắn đã xác định đối với Sở Tiêu Lăng tình cảm sâu đậm, liền rốt cuộc không cách nào đồng tình, mặc dù nàng từng đối với chính mình có ân, cho nên, hắn ban cho nàng, chỉ có thể như vậy. Đối với lỗi lầm của ngươi, trẫm không truy cứu nữa, chỉ cần tương lai ngươi an phận thủ thường, không hề gây gió dậy sóng, trẫm cam đoan, vĩnh viễn giữ lại vị trí hiền phi của ngươi. Cam đoan, Hoàng thượng đây là đang hứa hẹn sao? Hoàng thượng từng hay không nhớ rõ, không chỉ một lần cho Hâm Nhi hứa hẹn. Nhưng trên thực tế lại có bao nhiêu lần thực hiện được? Hiền phi, Hoàng thượng hẳn là tinh tường, điều Hâm Nhi muốn không phải cái này. Không sai, ngươi muốn làm mẫu nghi thiên hạ, ngươi muốn độc bá hậu cung. Bất quá, trẫm không thể cho ngươi, ngôi vị hoàng hậu trẫm sẽ ban cho Lăng Lăng, chỉ có nàng, mới xứng làm chính thê của trẫm. Lưu Vân Lạc Kỳ nói ra điều này, giống như một liều thuốc nổ, làm Nhan Hâm ngây ra như phỗng, triệt để nát bấy giấc mộng của nàng, liền cuối cùng một tia chờ mong cũng tan biến. Trẫm còn có việc không hy vọng bị quấy rầy. Hiền phi không có chuyện gì khác thì trở về đi. Lưu Vân Lạc Kỳ gương mặt không đổi sắc ném lại câu nói sau cùng, lần nữa cúi đầu. Khá lắm có việc bề bộn. Khá lắm không hy vọng bị quấy rầy. Hắn đã từng khi nào như vậy chuyên nghiệp xử lý tình huống. Như vậy nghiêm cẩn, nguyên lai, đây là nam nhân, thay đổi bất thường, trở nên triệt để, trở nên điềm tình cũ cũng không niệm. Nhan Hâm ngoại trừ cảm thấy đau xót phẫn nộ, hơn nữa là chua xót cùng không cam lòng. Nguyên lai, Tuệ Tâm Thái Hậu nói đúng, muốn nam nhân đối với chính mình dựa vào trăm thuận hòa khăng khăng một mực, phải chủ động khống chế nam nhân, chứ không phải là chờ đợi hắn bố thí cùng thương cảm. Trong lòng có quyết tâm, Nhan Hâm không hề lưu luyến, không hề chiếu cố, chỉ là đối với trước mắt vĩ ngạn tuấn xuất như trước, nàng xem đến đã trở nên thập phần. Lạ lẫm, bóng người lạnh lùng nhìn quét vài cái, liền cáo lui, lập tức xoay người, căm phẫn rời đi. Nhiều lần đọc trong tay thư tín này, Sở Tiêu Lăng tâm tình không yên bất an, tại do dự mà muốn hay không đi theo lời hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh Bắc đã hẹn nàng, đích thị là vì chuyện của Chân Nguyệt Tình, hôm nay danh tiếng hỏa thế, vạn nhất bị người nào phát hiện, Cánh Bắc nói không chừng sẽ bị nguy hiểm, nhưng mình không đi thì, lại sẽ gây ra cho Cánh Bắc càng thêm lo lắng. Lưu Vân Lạc Kỳ đêm nay được binh bộ thượng thư mời đi làm khách, nhất thời nửa khắc sẽ không trở về, chính mình chuồn êm đi ra ngoài, hẳn là không có người chú ý, trải qua một phen suy nghĩ lo lắng, Sở Tiêu Lăng vội đứng dậy thay quần áo, được Cầm Nhi yểm hộ lặng yên ly khai khỏi Dực Khôn Cung, đi được ước chừng hai khắc, rốt cục đến Hoàng Cung Nam Diện tiến vào sân. Vừa thấy dưới gốc cây có bóng người quen thuộc, nàng không khỏi bước đến nhanh hơn, đồng thời hô lên. Sư huynh, Cánh Bắc quay đầu lại, chiếu rọi nguyệt quang bên dưới chính là che kín yêu sầu đau xót tuấn nhan, toàn thân tản ra cô đơn cùng bi thương, cũng tìm không được nữa ngày xưa dương quang cùng sáng sủa. Sư huynh xin yên tâm, sư phụ sẽ không có chuyện gì. Biết rõ hắn đang lo lắng điều gì, Sở Tiêu Lăng đầu tiên an ủi. Cánh Bắc nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, một hồi chần chờ nói. Phải không, hắn nói cho nàng biết đấy sao? Ừ, Hoàng thượng cam đoan với ta tuyệt đối không thương tổn sư phụ, chỉ cần nhận được giải dược lập tức thả sư phụ. Cánh Bắc đột nhiên bật cười, trầm mặc nửa ngày, lại nói. Sư muội, ngươi có thể hay không nói cho ta biết nương bà bị giam ở đâu? Ngươi muốn đi thăm bà, chỉ sợ không được, Hoàng thượng ngay cả ta cũng không cho đi thăm. Không, ta muốn cứu đi bà ra. Sư huynh, bà là nương ta không thể trơ mắt nhìn bà thụ lao mục khổ. Biết được thân thế của mình sau, Cánh Bắc đối với Chân Nguyệt Tình chẳng những không có oán hận, ngược lại càng thêm kính trọng cùng đau lòng. Mà Sở Tiêu Lăng, vừa nghe thấy hắn muốn liều mạng, lập tức hoảng sợ. Không được, lần này liên quan đến tánh mạng Hoàng thượng, nơi giam giữ sư phụ nhất định nghiêm gác, chỉ bằng vào lực lượng của ngươi, quả thực lấy trứng chọi đá. Cho dù thật sự lấy trứng chọi đá, ta cũng phải thử một lần. Sư huynh, người hãy nghe ta nói, ngàn vạn lần đừng quá xúc động, sư phụ đã lâm vào khốn cảnh, bà cũng không hy vọng ngươi cũng sẽ như thế. Ta biết rõ ngươi rất lo lắng, bất quá ngươi yên tâm, xin tin tưởng ta sẽ bảo vệ sư phụ. Nhìn qua nàng chân thành khẩn thiết, Cánh Bắc không nói nữa. Không sai, đối với nàng, hắn luôn 100% tin tưởng. Có thể hắn tin tưởng, bằng cá tính nương, cho dù chết cũng sẽ không đem giải dược ra. Còn có Lưu Vân Lạc Kỳ, kẻ kia quỷ kế đa đoan, quyết đoán tàn nhẫn. Phòng chừng sẽ không dễ dàng buông tha tánh mạng người dám độc hại hắn. Sư huynh, ta đáp ứng nàng tạm thời bất loạn, nhưng ta chỉ chờ 3 ngày, 3 ngày qua đi, Lưu Vân Lạc Kỳ nếu còn không thả nương giao ra sau khi nhận được giải dược ta liền đi cướp ngục. Cánh Bắc tinh tường, cho dù chờ đến 30 ngày, Lưu Vân Lạc Kỳ cũng chưa chắc động vào nương, sở dĩ nói lời này, một mặt là không muốn Sở Tiêu Lăng khổ sở tin tưởng nàng tạm thời bảo vệ nương không bị thương tổn. Về phương diện khác, hắn cần mấy ngày nay để chủ tính kế hoạch. Sở Tiêu Lăng cuối cùng yên tâm, lo lắng bị người nào đó phát hiện, vì vậy không ở lâu, đối với Cánh Bắc từ biệt, đưa mắt nhìn Cánh Bắc dần biến mất, nàng chiếu đường cũ trở lại Dực Khôn Cung, lại kinh hãi nhìn, Lưu Vân Lạc Kỳ đang tựa lưng ở trên giường, nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để lại trong nội tâm bối rối, nàng chậm rãi đi tới, lắp bắp nói. Hoàng thượng, ngài nhanh như vậy trở lại rồi, như thế nào, không hy vọng chậm sớm một chút trở về cùng nàng sao? Lưu Vân Lạc Kỳ mở mắt ra, giọng điệu mơ hồ lộ ra không vui, cánh tay dài vung lên, đem nàng kéo đến trên giường. Sở Tiêu Lăng kinh hãi, ngồi thẳng thân thể, lúng ta lúng túng. Ách, đương nhiên không phải, chỉ có điều. Hoàng thượng trước đó nói qua hẹn 2 cạnh mới về, trẫm cũng cho rằng có thể ngồi lại nữa, chỉ là trẫm qua đánh giá thấp lực ảnh hưởng của nàng, trẫm tại đó, căn bản là không yên lòng, vô luận nhìn đến ai, đều biến thành nàng, nên trẫm đành phải vội vàng bái biệt Lý Thượng Thư, bãi giá hồi cung. Dứt lời, hắn ôm nàng vào lòng, nhân cơ hội ngửi mùi hương trên tóc nàng. Sở Tiêu Lăng vừa nghe, như vừa mới được ăn kẹo đường, trong nội tâm ngọt ngào, vui sướng hài lòng. Bất quá kế tiếp hắn đặt câu hỏi, làm cho nàng lại lần nữa lâm vào khủng hoảng. Trẫm còn tưởng rằng nàng sẽ ở trong phòng chờ trẫm, nào ngờ đúng là chẳng biết đi đâu, muộn như vậy, nàng đã đi đâu vậy? Ta, có phải là lại đi gặp Cánh Bắc? Hắn thay nàng trả lời, bất quá cũng không có tức giận. Hắn muốn hỏi thăm chuyện của Chân Nguyệt Tình à, hắn toàn bộ biết rõ, như vậy, hắn có thể hay không đã phái người đối phó với Cánh Bắc? Sở Tiêu Lăng càng thêm tâm hoảng ý loạn, đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn hắn. Phảng phất nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, Lưu Vân Lạc Kỳ khuôn mặt khó chịu. Làm sao nàng luôn nghĩ như vậy về trẫm? Nàng yên tâm, trẫm không phản đối hắn như thế nào. Trừ phi, hắn sằng bậy, ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Sở Tiêu Lăng tâm tình giống như xe cáp treo, khi thì khẩn trương sợ hãi, khi thì bình yên thư trì. Nghĩ thầm hắn cũng đã biết, liền cũng không hề giấu giếm, đem chuyện vừa rồi cùng Cánh Bắc gặp nhau nói qua đại khái, sau khi nói xong, thuận tiện hỏi thăm. Hoàng thượng, ngài cùng sư phụ đàm đạo ra sao? Sư phụ hiện tại khỏe không? Lưu Vân Lạc Kỳ ngừng lại, rồi sau đó đáp lại. Bà rất tốt, bất quá tính tình bà không phải bình thường rất cứng ngắc, dù chậm như thế nào uy bức lợi dụ cũng không chịu thỏa hiệp, nhưng nàng cũng không cần lo lắng, chậm sẽ tiếp tục khuyên bà cho đến khi bà triệt để hàng phục. Đúng rồi, ngày mai trẫm sẽ ra khỏi cung một chuyến, ước chừng 2 ngày sau trở về, đến lúc đó phòng chừng có thể cho nàng một kết quả vừa lòng. Ta tin tưởng ngài. Sở Tiêu Lăng nhấp nháy đôi mắt, tâm tình khôi phục bình tĩnh. Lưu Vân Lạc Kỳ đôi môi mỏng nhếch lên, ôn nhu thay nàng cởi áo ngoài, đặt nàng nằm xuống. Kế tiếp, hai người tiếp tục nhu tình mật ngữ một hồi mới tiến vào mộng đẹp. Gợn Lan Cung, nhìn thấy sáng sớm Nhan Hâm đã xuất hiện, đặc biệt bên người Nhan Hâm còn có Tuệ Tâm Thái Hậu, Lan Thái Hậu cảm thấy kinh ngạc, theo thói quen nổi lên đề phòng. Tựa hồ nhìn ra Lan Thái Hậu đang có phản ứng, Nhan Hâm sán tới gần, tiếu dung chân thành nó. Mẫu hậu không cần đa nghi, chúng ta lần này tới đây, là có chuyện quan trọng cùng mẫu hậu thương lượng, về Hoàng thượng. Lan Thái Hậu vẫn chưa hoàn toàn thư thái, tạm thời nhàn nhạt hỏi. Có gì không ngại nói thẳng. Nhan Hâm dần dần thu lại mỉm cười, thần sắc lo lắng, trực tiếp nói rõ đại ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là như vậy, Hâm Nhi nghe nói Hoàng thượng đã bắt được Chân Nguyệt Tình, thì ra chính là nữ ma đầu đã sai khiến Sở Tiêu Lăng đến ra hại Hoàng thượng, vốn Hoàng thượng muốn bức bà giao ra giải dược sau đó đem bà xử tử, nhưng là bởi vì Sở Tiêu Lăng, Hoàng thượng không hề làm như vậy. Hâm Nhi lo lắng còn như vậy, Hoàng thượng sẽ tiếp tục bị Sở Tiêu Lăng đầu độc, làm cho cuối cùng rơi vào tay nữ ma đầu. Như nàng dự liệu, Lan Thái Hậu lập tức giận, nửa ngày mới hơi chút bình phục chần chờ hỏi. Người hôm nay, chẳng lẽ đã có chủ ý đối phó? Nhan Hâm gật đầu, hơi chút tới gần Lan Thái Hậu tại bên tai nói nhỏ vài câu. Lan Thái Hậu sau khi nghe xong, nhanh chóng lắc đầu. Không được, như vậy quá tàn nhẫn. Ha ha, mẫu hậu quả nhiên là người thiện tâm, chỉ có điều, đối với địch nhân tha thứ bằng đối với chính mình tàn nhẫn, kẻ kia chân nguyệt tình, đối với hoàng thượng không phải là không tâm ngoan thủ lạt. Bà ta đáng chết, chúng ta một đao chấm dứt, mà không phải là. Lan Thái Hậu y nguyên không cách nào đồng ý với đề nghị của Nhan Hâm. Mẫu hậu sai rồi, kỳ thật hồi tưởng hoàng thượng trước đây kinh nghiệm phong phú, căn bản chính là Sở Tiêu Lăng dụ dỗ, nói mình vô tội, biện pháp này vừa vặn chứng thật nàng có tâm trả thù. Chân Nguyệt Tình to gan lớn mật, tội đáng chết vạn lần. Nghe nói bà ta còn có con trai, cái này hậu hoạn cũng không thể lưu lại. Chúng ta làm như vậy, chẳng những có thể dùng đem bà cùng nhi tử diệt hết, còn có thể làm cho Sở Tiêu Lăng rốt cuộc tâm tư tỉnh ngộ. Nếu nàng không biết tốt xấu, chúng ta liền đem nàng diệt trừ luôn. Nếu nàng tâm hướng tới hoàng thượng, vậy hãy để cho nàng tiếp tục lưu lại, mẫu hậu ngài kế tiếp cũng không cần cả ngày chờ đợi lo lắng nàng sẽ lại lần nữa gây bất lợi đối với hoàng thượng. Nhan Hâm phân tích có thể thấy được trước đó đã chuẩn bị công phu, hay là căn bản chính là bái mỗ. Hữu tâm nhân, ban tặng, Lan Thái Hậu vô thức gật đầu, nhưng cuối cùng, không dám tự chủ trương. Không ngại chờ Kỳ Nhi trở về rồi nói sau, ai ra muốn cùng Kỳ Nhi bàn bạc trưng cầu ý kiến của hắn. Nhan Hâm biến sắc lập tức khuyên can, tuyệt đối không thể, hoàng thượng đối với Sở Tiêu Lăng sủng ái cùng tín nhiệm như vậy quả quyết sẽ không đồng ý chuyện này. Mẫu hậu, hoàng thượng tuy nhiên bị nàng mê hoặc, chúng ta lại thanh tỉnh, đây cũng là một việc để hoàng thượng nhìn rõ ràng thời cơ. Lan Thái Hậu vừa nghe trong nội tâm lại lần nữa dao động, kỳ thật mấy ngày nay yên tĩnh, bà phát hiện mình vẫn không cách nào triệt để vứt bỏ Sở Tiêu Lăng, bình thường của trách Sở Tiêu Lăng, chẳng qua là nhất thời tức giận khó nén, đáy lòng kỳ thực vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng, dù sao, Sở Tiêu Lăng đã từng là do bà cố ý chọn lựa ra con dâu, bà không tin mình đã nhìn lầm người. Lan Thái Hậu do dự hết sức một mực lặng im bên cạnh Tuệ Tâm Thái Hậu, bỗng nhiên lên tiếng. Năm đó tiên đế đem ngôi vị hoàng đế giao cho Trinh Nhi của ta, chính là do biết tinh tường Trinh Nhi làm việc quyết đoán, sẽ không yếu ớt thủ đoạn, không giống người nào đó, cả ngày chỉ lo say mê nữ sắc xử trí theo cảm tính, nhược nhiên Lưu Vân Hoàng Triều Giang Sơn do đó thua trong tay hắn, ai ra nhìn ngươi như thế nào đối với thiên hạ thương sinh, tương lai có mặt mũi đi gặp tiên đế cùng Lưu Vân gia tộc liệt tổ liệt tông không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người nào đó không cách nào đảm nhiệm vị trí hoàng đế này, đại khả làm cho hiền, miễn cho chôn vùi Lưu Vân gia tộc chúng ta mấy trăm năm cơ nghiệp. Tuệ Tâm Thái Hậu suy tư, mặc dù Lan Thái Hậu nghe được tức giận, thực sự cảm giác không phải không có lý. Cuối cùng do Nhan Hâm cùng Tuệ Tâm Thái Hậu mềm mại thuyết phục, an ủi cùng cảnh cáo khích tướng, Lan Thái Hậu cũng thỏa hiệp, đồng ý quỳ kế của các nàng, hứa hẹn nghe theo sắp xếp của các nàng. Cách chương.